Kiếm vệ thiên hạ, chương 71 lao tù. Hai ngày sau, Lăng Vân nhận được lời mời tới từ kiếm sư công hội. Thánh kiếm sư, một khi gia nhập kiếm sư công hội, thấp nhất cũng có thể thu được chức vị danh dự trưởng lão, chỉ cần ở bên trong công hội từng có cống hiến nhất định, thậm chí có thể trở thành thực quyền trưởng lão. Chẳng qua lời mời này tự nhiên bị Lăng Vân cự tuyệt. Hắn cũng không muốn tiến vào kiếm sư công hội từ đó thêm ra một loại trói buộc. Ở trong thời gian kế tiếp, Hải Sâm Hoàng thất cùng Lâm gia nghĩ hết mọi biện pháp, muốn hòa hoãn quan hệ lẫn nhau lúc này. Bọn họ không tìm được phương pháp của mình, giống như là chủ động đưa ra chuyện hợp tác cùng Lâm Tuyết, chẳng những cho nàng nhiều quyền lợi, mà ngay cả ngành tình báo bí ẩn nhất cũng lấy ra cùng hưởng. Có lẽ bọn họ có thể còn ẩn giấu một tay, nhưng là chỉ từ trên mặt ngoài xem ra, mơ hồ đã có một tia ý tứ nhờ vả. Một người, thậm chí có thể làm Ột Văn Minh nhờ vả. Lần này có thể thấy được lực ảnh hưởng to lớn từ Thánh Kiếm Sư. Đối với những cái này, Lăng Vân cũng không để ý, toàn bộ tùy Lâm Tuyết xử lý, mà hắn tiếp tục công việc tu luyện. Song hồn, ngưng hồn, nuôi nấng kiếm hồn, tu luyện kiếm nguyên, tịnh hóa mặt trái tinh thần năng lượng. Ít nhất, hắn tuyệt không thể nào nhàn hạ. Thời gian yên bình chỉ kéo dài một tháng. Trong một tháng này, Lăng Vân cũng không ly khai Hải Sâm Đế Quốc Kiếm Sư Công Hội. Mà thừa dịp này tịnh hóa các loại mặt trái tâm tình trong cơ thể. Lấy thời hạn tại lần sau phóng thích mặt trái tâm tình đem thống khổ hạ đến điểm thấp nhất. Đột nhiên, Lăng Vân đang tu luyện trán vừa động, mở mắt ra. Kiếm ý. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc kiếm sư bào màu trắng đi đến. Trong lúc Lăng Vân bế quan, bốn vị dung hợp nguyên tố tinh linh thiếp thân thị nữ gần như một mực sẽ có một người thủ hầu ở ngoài sân, để tránh có người quấy rầy hắn tu luyện. Trước mắt người này đến vẫn không có bất cứ thông báo gì có thể thấy được là lặng yên lẻn vào, mà lấy lực cảm ứng của nguyên tố tinh linh đối thiên địa tự nhiên thậm chí hắn lẻn vào mà không có phát hiện, như vậy chỉ có một giải thích. Kiếm thế hoặc là kết giới, cách ly thiên địa năng lượng. Lăng Vân các hạ. Nam tử áo bào trắng lễ phép hướng Lăng Vân thi lễ. Nam tử áo bào trắng này nhìn qua chỉ trên dưới 30, có khuôn mặt thành thục điển trai, nhìn qua làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng ấm áp tường hòa, ở trong tường hòa mơ hồ còn có một tia khí chất thần thánh cao quý vô cùng. Chẳng qua, hết thảy những điều này đều là chuyện nhỏ không quan trọng, chân chính khiến cho Lăng Vân coi trọng là khí tức toát ra trên người hắn, cùng với ba thanh trường kiếm ở sau lưng của hắn. Hình dáng ba thanh trường kiếm cùng với phương pháp đeo, làm cho Lăng Vân mơ hồ nhớ ra một loại tồn tại quen thuộc mà xa lạ, Thục Sơn kiếm tu. Suy nghĩ trong nháy mắt, Lăng Vân đột nhiên đưa tay, chỉ một đạo kiếm khí, như thiểm điện đánh úp về phía nam tử áo bào trắng trước cửa. Nam tử áo bào trắng khẽ cười một tiếng, phảng phất biết hắn sẽ làm như vậy, đồng dạng điểm ra một đạo kiếm khí, va chạm cùng kiếm khí của Lăng Vân. Hai cổ năng lượng va chạm ở trong hư không tạo ra một loạt tiếng động rất nhỏ, rồi sau đó tiêu tán trong hư không. Đấu khí, mà là kiếm khí. Nam tử áo bào trắng gật đầu. Giống như ta đoán trước, bản thân ngươi vận dụng cũng là kiếm khí. Nói xong, hắn lại lập tức hỏi ngược lại. Chẳng biết công pháp tu luyện kiếm khí của Lăng Vân các hạ truyền thừa từ nơi nào? Có hay không, từ người kia truyền lại? Hay là... Lăng Vân nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Đây là từ khi hắn tiến vào cái thế giới này tới nay, gặp người thứ nhất sử dụng kiếm khí. Mặc dù nói, cái thế giới này là từ chúa tể kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, được xưng dĩ kiếm vi tôn, lấy kiếm làm đầu. Nhưng kiếm, chỉ đại biểu vũ khí vận dụng, những người sở hữu tàn kiếm, chú kiếm, luyện kiếm, thật ra có thể xưng là kiếm tu, tu luyện kiếm khí, kiếm ý, lại chỉ có một mình hắn. Chẳng qua bây giờ, nam tử áo bào trắng trước mắt này xuất hiện, cuối cùng để hắn lần nữa thấy được sự tồn tại của kiếm tu. Hơn nữa từ trong ngữ khí của hắn không khó đoán ra, tu kiếm giả, dường như không chỉ có một người. Nếu các hạ tính toán giấu giếm, ta đây cũng không bắt buộc. Nam tử áo bào trắng rất hiểu biết gật đầu, trực tiếp nhập chủ đề. Lần này tìm các hạ, là có một chút tin tức, hy vọng cùng các hạ trao đổi. Trao đổi. Đúng. Nam tử áo bào trắng trực tiếp móc ra một tấm bản đồ tương đối đầy đủ từ trên người, trực tiếp vạch ra ở trên bản đồ địa phương của Vân Lai Đế Quốc, khoanh lại khu vực của Vinh Diệu Đế Quốc. Đang lúc Lăng Vân cho là đối phương sẽ lấy đây làm điều kiện, hắn lại trực tiếp đánh một cái hồng xoa, dấu đỏ, lên hai cái vòng đó. Vân Lai đế quốc, Vinh Diệu đế quốc Liệt gia, nếu như các hạ ngay cả thế lực hai nhà này cũng không đối phó được, ta giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hắn vừa nói xong, trực tiếp ở trên bản đồ lần nữa vòng lại bốn chữ to. Đây là ta có khả năng trả giá, thay ngươi ứng phó uy hiếp tới từ những nơi này. Lăng Vân nhướng mày. Thần chi liên minh. Hắn chính mình cũng không đắc tội qua một thế lực như vậy. Nam tử áo bào trắng gật đầu, chẳng qua không đợi hắn giải thích thần chi liên minh là thứ gì, Lăng Vân đã mở miệng trước nói. Ta sắp sửa trả giá tin tức gì? Chỉ hy vọng ngươi lúc gặp vị tiền bối truyền thụ công pháp tu luyện cho ngươi, có thể nói cho hắn biết, để hắn có rảnh rỗi đi Thương Mãn Sơn xem một chút. Rất đơn giản, Lăng Vân không tin thế gian lại có tiện nghi như thế. Hơn nữa người trước mắt hiển nhiên nghĩ sai rồi. Hắn thấy mình tu luyện kiếm tu công pháp, cho là mình cùng người trong miệng hắn có liên lạc gì, trên thực tế, kiếm tu công pháp của hắn căn bản là tới từ địa cầu, không thể nào có bất cứ liên quan gì cùng người trên tinh cầu này. Ta cự tuyệt. Nam tử áo bào trắng có chút sửng sốt, chuyện tốt như vậy chỉ cần mở miệng ra là có thể thoát khỏi một phiền toái thật lớn, lại cũng có người cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không kịp phản ứng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nam tử áo bào trắng lại nói. Nghĩ các hạ còn không biết sự đáng sợ của thần chi liên minh. Phải biết rằng, thần chi liên minh cũng không phải là những thế lực được gọi là thất cấp văn minh Vân Lai đế quốc có khả năng so sánh. Bọn họ khổng lồ, vô cùng khổng lồ, thực lực cường đại ngươi khó có thể tưởng tượng, cho dù là đại lục đệ nhất cường quốc Vinh Diệu đế quốc cũng. Từ giữa những câu chữ, Lăng Vân đã đoán được cái gọi là thần chi liên minh là cái gì, đoán chừng chính là cổ thế lực mà lúc ấy Hồng Diệp tính toán lôi kéo mình. Có thể không đem thất cấp minh để vào mắt, tuyệt đối đủ để so sánh với sự khổng lồ của kiếm sư công hội. Cho dù là bát cấp văn minh Vinh Diệu đế quốc cũng không dám mạnh miệng như thế nói dễ dàng giải quyết Vân Lai đế quốc. Nam tử áo bào trắng nhìn Lăng Vân vẫn không động, đành lấy ra thành ý chân chính của mình. Thần chi liên minh, kỳ thật còn có một cách gọi khác. Nói đến đây, thần sắc của hắn chợt ngưng lại, một cổ không khí vô hình khẩn trương trong nháy mắt lan tràn tới. Thần chi liên minh, người khác gọi là nghịch thần giả liên minh. Nghịch thần giả liên minh. Không sai, một thế lực khổng lồ hoàn toàn từ nghịch thần tạo thành. Tin tức này làm Lăng Vân thực sự giật mình. Ở trong thế giới hoàn toàn tín ngưỡng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang này, thậm chí còn tồn tại một thế lực nghịch thần giả. Giống như Sương Vô, một lục giai nghịch thần, thần linh không để vào mắt, điều đó không nói. Dù sao lục giai cùng thần linh chênh lệch quá lớn, nếu như toàn thế giới từng người bình thường làm ra những cử chỉ nghịch thần, thần linh liền giáng tội cho hắn. Đoán chừng tịch Lưu Quang cho dù thần thông quảng đại, cũng phải đang sống yểu xìu mà chết. Chẳng qua, mới vừa rồi lời nói của nam tử áo bào trắng đã chứng thật cổ thế lực khổng lồ nghịch thần giả, đây chính là siêu cấp thế lực mà ngay cả đại lục đệ nhất cường quốc Vinh Diệu đế quốc cũng không cách nào so sánh. Một cổ thế lực to lớn như thế đang tồn tại trên đại lục lại mặc kệ, chẳng lẽ, kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang thật có thể dễ dàng tha thứ hiện tượng như thế? Hay... hắn đã cường đại đến hoàn toàn không đem thế lực khổng lồ như thế để vào mắt. Không cần kinh ngạc, nghịch thần giả hành động thật sự quá bí ẩn, lại mượn kiếm sư công hội thế lực thành lập vô số năm làm ngụy trang, rất nhiều người thậm chí cho là mình thuộc về ngành bí mật của kiếm sư công hội, ngay cả tên gọi chân chính của tổ chức cũng không biết. Hồng Diệp. A Cửu. Hồng Diệp, người này cũng không đơn giản. Còn như huyết kiếm A Cửu, thực lực của hắn chỉ đủ tư cách trở thành thành viên ngoại vi. Nam tử áo bào trắng nói đến đây, lấy một loại ngữ khí mê hoặc nói. Ngẫm lại xem, lấy thực lực của huyết kiếm A Cửu, cũng chỉ có thể trở thành ngoại vi nhân viên, vậy nội bộ thành viên, rốt cục cường đại đến mức nào, người quản lý nội bộ cấp bậc sẽ có thế lực như thế nào, người sáng lập cái liên minh này, thế lực mạnh mẽ như thế đã theo dõi ngươi, vô luận như thế nào ngươi cũng khó có thể chạy thoát lòng bàn tay bọn họ. Vì vậy, Lăng Vân lắc đầu nói. Ngươi vừa mới nói, bọn họ là một thế lực nghịch thần giả bí ẩn, làm việc phải mật thiết cẩn thận, trước mắt ta đã bị thần linh vừa ý, nếu như bọn họ hạ thủ đối với ta, há chẳng phải khiến cho thần linh chú ý, bộc lộ sự tồn tại của mình. Ha ha, nhìn bộ dáng này, ngươi còn không biết nghịch thần giả rốt cuộc tại sao mà tồn tại, và nguyên nhân thực sự chú ý đến ngươi. mục đích tồn tại. Nguyên nhân nhằm vào. Nam tử áo bào trắng cũng không trực tiếp trả lời, mà lại nói. Ngươi có từng nghĩ tới, cái thế giới này của chúng ta đã có cửu giai kiếm sư thậm chí kiếm thánh cường giả, làm sao cũng nên có thể phát triển ra cửu cấp văn minh, nhưng chính là bây giờ, tại sao chỉ có thể tấn thăng đến bát cấp? Chính hắn cũng biết, để Lăng Vân trả lời vấn đề này căn bản là loại hy vọng xa vời, vì vậy tiếp theo lập tức tự mình trả lời. Tiêu chuẩn tấn thăng cửu cấp văn minh là có một vị cửu giai thánh kiếm sư cường giả, sau đó thành lập thiên văn học thuyết, hơn nữa có khóa tinh cầu cấp không gian truyền tống trận, có thể giám sát vũ trụ năng lượng ba động, mấu chốt trực tiếp là ở chỗ này. Đây là lần đầu tiên Lăng Vân nghe đến tinh tế truyền tống trận. Vô luận là phương pháp thành lập tinh tế truyền tống trận, hay công pháp tu luyện cửu giai trở lên, thần điện đế quốc, căn bản là không có xuất hiện. Cảnh giới cửu giai trở lên cùng với kiếm thánh, đều là mọi người trước trải qua vô số năm từng người lục lọi, đánh loạn tu luyện ra, đây chính là một trong nguyên nhân chủ yếu cửu giai thánh kiếm sư cùng thất, bát giai thánh kiếm sư không ăn khớp. Thánh kiếm sư muốn tới tinh cầu tiến hành mua bán, đổi lại lấy hệ thống tương đối tu luyện công pháp cửu giai. Tuy nhiên, vô luận bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp, đều không thể thành công. Cho dù một ít kiếm thánh cường giả, muốn bay ra khỏi tinh cầu này, cũng bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, không cách nào tiến vào vũ trụ, những truyền tống trận thượng cổ di lưu lại, toàn bộ càng không thể khởi động. Nói đến đây, trên trán nam tử áo bào trắng xuất hiện một tia châm chọc, bạn đang xem tại E-Trini. Bây giờ chúng ta, căn bản là ngốc ở trong một lồng chim vĩ đại khôn cùng, tiến hành vô cùng vô tận sinh tử tuần hoàn.